Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 802, hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, kiếm khí đan xen, tạo thành một chiếc khiên khổng lồ hàng chục trượng, thiên địa chi lực ùn ùn kéo đến. Ngay sau đó, Lâm Mang đấm một cú vào chiếc khiên khổng lồ hư ảo. Phát ra một tiếng nổ lớn, chân nguyên điên cuồng tràn ra. Áo choàng của hai người rung động, 3000 sợi tóc dài tung bay sau đầu. Bầu không gian dường như đang khẽ run rẩy, có thể thấy bằng mắt thường. Cánh tay của Lâm Mang dâng trào khí huyết, như từng con dao long đang cuộn trào. Lý Văn Hành chỉ vào Lâm Mang bằng kiếm, dự định đâm một nhát kiếm. Trong nháy mắt, pháp tướng của Lâm Mang xuất hiện sau lưng. Biển máu cuồn, cuộn. Ngọn lửa thuần dương như lột xác thành ngọn lửa ma vô thượng. Bóng ma kinh người bao phủ ở khắp nơi, trong thân thể như có một dải ngân hà rộng lớn cuồn cuộn. Sức mạnh vô cùng, hoành, tấm màn kiếm khí Lý Văn Hành ngưng tụ lập tức tan vỡ. Lâm Mang dùng sức như phá rào, đấm một cú vào thân kiếm mà Lý Văn Hành giơ lên trước ngực. Gần như ngay lập tức, thân thể Lý Văn Hành không kiểm soát được lùi về sau. Ngửa đầu phun máu, pháp tướng nguyên thần của hắn cũng rung chuyển theo. Ngay khi Lý Văn Hành lùi lại, Lâm Mang đã lao lên, cầm Tú Xuân đao chém. Thẳng xuống, trên thiên địa, một luồng đao mang dữ dội bùng cháy. Đao khí dài trăm trượng, ngang qua bầu trời, sau lưng Lâm Mang, pháp tướng nguyên thần trông giống như ma thần cũng giơ đao khổng lồ lên, xuất hiện giống Lâm Mang cùng một động tác. Thiên địa đều im ắng, cả bí cảnh như đang rung chuyển, đảo nhỏ rung chuyển, nước biển bốc hơi, màn sương nước tràn ngập khắp bầu trời. Ba màu trắng, vàng, đen luân chuyển, vừa linh thiêng vừa tràn ngập sự cuồng bạo vô tận. Mắt Lý Văn Hành hơi co lại, trong lòng nhất thời cảm thấy có nguy cơ tử vong. Sức mạnh trong cơ thể hắn đột nhiên dừng lại trong chốc lát. Thiên địa xung quanh cũng tách biệt với xung quanh. Lý Văn Hành gầm lên một tiếng, dốc hết sức thúc bạch hồng kiếm trong tay. Trong thân kiếm tỏa ra một luồng kiếm ý vô cùng mạnh mẽ. Xung quanh thân, kiếm như dần dần tự hình thành nên một phương thiên địa khác. Thanh bạch hồng kiếm được nuôi dưỡng ở Bồng Lai trong hàng trăm năm, từ lâu đã thoát khỏi mức vũ khí phàm trần bình thường, ẩn chứa thần khí. Nhưng vào lúc này, trong thanh bạch hồng kiếm lại truyền đến một luồng ý chí kháng cự, khiến Lý Văn Hành sửng sốt. Mặc dù bạch hồng kiếm là bảo vật trấn phái của Bồng Lai, nhưng thực ra hắn chưa từng sử dụng nó. Ngược lại, thanh kiếm này có ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn. Không ngờ bây giờ mình thúc đẩy thần kiếm, nó lại chống lại mình. Sắc mặt Lý Văn Hành hơi đổi, vội vàng sử dụng sức mạnh để áp chế ý chí của bạch hồng kiếm. Lý Văn Hành không phải thật sự là kiếm tiên, hắn ta chỉ sử dụng sức lực của bản thân để thúc đẩy mà thôi. Ý chí của bạch hồng kiếm không tán thành hắn, nhưng cho dù như vậy, hiện giờ hắn vẫn triển khai sức mạnh vô cùng to lớn. Khoảnh khắc này, ngay cả Trương Tam Phong cũng thu liễm thái độ xem kịch. Đã đi cùng Lâm Mang đến nơi này, hắn sẽ không thật sự để Lâm Mang gặp chuyện. Lâm Mang giơ đao chém mạnh, nhát chém đó như xé rách bầu trời, kinh thiên, động địa, trăm mắt ngàn tay dõi theo. Đao kiếm va chạm vào nhau, ầm ầm. Tiếng nổ vang lên như sấm sét chín tầng trời, như thiên địa sụp đổ, chấn động, liên hồi, kiếm khí hoành hành, áo choàng trên người Lâm Mang rách tả tơi. Trên thân thể xuất hiện vô số vết máu. Ngay khoảnh khắc áp sát, Lâm Mang vận chuyển biến thiên kích địa thần, đại pháp, năng lượng nguyên thần ập vào nguyên thần của Lý Văn Hành. Sau khi đạt tới thông thiên cảnh, tam hoa hợp nhất khiến nguyên thần của Lâm Mang được tôi luyện. Hiện tại triển khai biến thiên kích địa thần đại pháp, sức mạnh còn kinh người hơn nữa. Đòn tấn công bất ngờ này trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của Lý Văn Hành, khiến sức mạnh của hắn trì trệ. Chân nguyên hộ thể quanh người Lý Văn Hành bị phá vỡ. Đao khí đáng sợ ập tới, bóng kiếm quanh Bạch Hồng kiếm vỡ nát, ngay cả Bạch Hồng kiếm cũng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Lý Văn Hành rên lên một tiếng, máu trào ra từ khóe miệng, cơ thể mất kiểm soát đâm sầm xuống phía dưới. Khuôn mặt hắn lộ vẻ hối hận, cùng với một tiếng nổ nhẹ, thanh Tú Xuân đao trong tay Lâm Mang cũng vỡ vụn. Thanh Tú Xuân đao này tuy không phải phàm phẩm, nhưng dù sao cũng kém xa. Lâm Mang hơi cau mày, tiện tay ném xuống Thanh Tú Xuân đao, thân ảnh đuổi theo Lý Văn Hành, phong thần thối, cước phong như sấm sét, khuấy động cơn cuồng phong cuồng bạo. Cú đá này phá tan chân nguyên hộ thể của Lý Văn Hành, sau đó đạp mạnh vào ngực hắn, máu tươi bắn tung tóe. Trong nháy mắt, xương cốt trong cơ thể Lý Văn Hành vỡ vụn, kinh mạch đứt, sức mạnh kinh hoàng phá hủy đan điền của hắn. Lâm Mang sắc mặt lạnh lùng nói, ngay từ đầu, ngươi không nên dùng kiếm, cách chương.